Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 473, đại chiến tương khởi. Gocchuyenaudio.com. Một tuần sau, có lẽ là bởi vì Tywin tập đoàn cùng Sovereign tộc đã nhận ra Chu Diệp phong tỏa Noe tinh môn nguyên nhân. Chiến hạm của bọn hắn không còn có từ tinh môn bên trong xuất hiện qua, ngược lại là Umbrella vận chuyển hàng hóa phi thuyền tại vãng lai không ngừng hướng về Noe vận chuyển các loại vật tư chiến lược, sau đó đem Noe khai thác đi ra chất hữu cơ chất cho trở về Umbrella trong căn cứ. Nhưng là, loại này nhàn nhã thời gian không bao lâu, chiến tranh cuối cùng sắp tiến đến. Chu Diệp ngồi tại mẫu hạm trong đài chỉ huy. Dưới chân của hắn, một cái mang theo vòng cổ thiếu nữ tóc vàng chính nhu thuận rúc vào chân hắn, bên cạnh chính là Sovereign tộc nữ tế Tiaesa. Thú vị, thật sự là quá thú vị. Chu Diệp tay một bên vô ý thức nhẹ vỗ về Ayesha nhu thuận tóc dài. Một vừa lầm bầm lầu bầu nói. Trong con mắt hắn, chớp động lên vô số cảnh tượng, kéo lấy ánh lửa mẫu hạm, khắp nơi truy đuổi chiến cơ, tràn đầy hài cốt vũ trụ, liền thoáng như một trận chiến tranh giữa các hành tinh chính ở trước mặt của hắn trình diễn. Nhưng trên thực tế, trước mắt hắn trong vũ trụ chính là cảnh sắc an lành, cảnh tượng chủ nhân. Ngài lại nhìn thấy cái gì? Ayesha trên mặt tràn đầy thành tín thần sắc, đối Chu Diệp hiểu rõ càng lâu, nàng liền càng cảm thấy mình chủng tộc vô tri. Đối mặt dạng này một cái bừng tỉnh như thiên thần nam tử, có người nào dám xưng mình là song 16 đẹp, hoàn mỹ đến đâu người? Cũng chỉ là người mà thôi. Ta thấy được thắng lợi của chúng ta, ta thấy được Umbrella cờ xí xuyên khắp toàn bộ hệ ngân hà. Chu Diệp cười hỏi. Người tin không? Ayesha tin tưởng, Ayesha kiên định gật đầu. Nàng sớm đã biến thành Chu Diệp cuồng tín đồ. Chu Diệp nói mặt trời là lạnh, nàng cũng sẽ kiên định không thay đổi tin tưởng. Tóm lại, chủ nhân nói tới hết thảy đều là đúng. Nếu như sai, vậy khẳng định là các ngươi không đúng. Thật sự là một cái ngoan nữ hài. Chu Diệp cười. Hắn vỗ vỗ bắp đùi của mình, ra hiệu Ayesha ngồi lên đến. Ayesha vui vẻ đứng lên, thận trọng ngồi lên. Đối với nàng mà nói, cái này là chủ nhân của mình ban cho nàng vinh dự cao nhất. Nàng hiện tại vẫn là lấy tế tự tự xưng, nhưng lại không phải Sovereign tộc tế tự, mà là Umbrella thần giáo tế tự. Nàng chủ thần chỉ có một cái. Cái kia chính là Chu Diệp, luôn cảm thấy dạng này niềm vui thú ít đi rất nhiều. A Chu Diệp ôm Ayesha, trong miệng lẩm bẩm nói. Nói thật, Ayesha nhất làm cho hắn tâm động liền là cái kia cỗ cao ngạo khí chất. Đưa nàng tất cả cao ngạo đánh vỡ nát sau biểu lộ. Tại Chu Diệp xem ra, đó là thế gian nhất đẳng tuyệt cảnh. Hiện tại nhu thuận Ayesha cũng rất tốt. Nhưng là luôn cảm thấy thiếu chút gì. Bất quá, Chu Diệp cũng không thèm để ý, bởi vì không bao lâu, Sovereign tộc liền sẽ tại hắn chiến tranh gót sắt hạ run rẩy. Đến lúc đó, còn sợ không có việc vui nhưng chơi sao? Hoàn mỹ chủng tộc không phải chỉ là nói suông. Mặc dù các nàng màu da đều là màu vàng, nhưng là dung mạo của các nàng thật rất không tệ. Bất quá bây giờ, trước mắt đại chiến mới là mấu chốt nhất. Nghĩ tới đây, Chu Diệp thu liễm một cái mình phát tán tư duy. Ra lệnh, Miria, đem Aleta cùng Ingrid tới đây. Chiến đấu trước chuẩn bị muốn bắt đầu. Là, chúa tể, mẫu hạm chủ não Miria đáp ứng một tiếng. Rất nhanh, sau mười mấy phút, Aleta cùng Ingrid đều đi vào trong đài chỉ huy. Thân yêu, có chuyện gì không? Aleta hỏi, lúc này kêu gọi chúng ta, khẳng định liền là chiến tranh chuyện. Đồ đần, Ingrid không chậm trễ chút nào giễu cợt nói. Nữ nhân điên, ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi là đồ đần. Thế nào? Hai nữ dương cung bạt kiếm nhìn đối phương. Chu Diệp bất đắc dĩ thở dài. Cái này lưỡng nữ nếu là cùng Ayesha ngoan như vậy liền tốt. Hít một hơi thật sâu, Chu Diệp nói ra. Nếu như các ngươi không nghĩ ngày mai một ngày đều đợi tại giường lên, tất cả yên lặng cho ta xuống tới. Hai nữ cũng không dám không nhìn tự mình nam nhân cảnh cáo. Hắn nhưng là thật nói được thì làm được. Nhìn xem hai người ngoan ngoãn ngồi xuống, Chu Diệp nói ra, ngày mai, Tài Vân tập đoàn hạm đội cùng Sovereign nhất tộc hạm đội sẽ tiền hậu giáp kích chúng ta, các ngươi làm tốt tất cả chuẩn bị sao? Mặc kệ bọn hắn đến bao nhiêu người, đều là chết. Ingrid tràn đầy tự tin nói. Rất tốt, ta thích bảo bối ngươi loại này tự tin. Chu Diệp cười nói, nhưng là, ngươi phải chú ý, lần này Tài Vân thế nhưng là mang đến uy lực rất lớn vũ khí dù sao. Hắn nhưng là sống ước vạn năm lão quái vật, trong tay nếu là không có điểm đồ tốt, ta cũng không tin là vũ khí gì. Thế mà để thân yêu ngươi khẩn trương như vậy. Aleta tò mò hỏi, một loại tiền sử vũ khí là cái nào đó đã chôn vùi tại dòng sông thời gian cổ văn minh nhất công nghệ cao kết tinh. Chu Diệp mang trên mặt mỉm cười. Nếu như ta không biết lời nói, có lẽ loại vũ khí này sẽ để cho chúng ta ăn chút thua thiệt nhỏ. Nhưng là, đã ta đã biết như vậy cái này vũ khí chính là của chúng ta. Đến cùng là vũ khí gì? Ingrid cũng rất tò mò. Dây chuyền phản ứng năng lượng pháo. Chu Diệp lời nói để Ingrid cùng Aleta một trận mê mang. Đó là cái gì vũ khí? Loại vũ khí này ưu điểm lớn nhất liền là không nhìn bọc thép. Trực tiếp tác dụng tại tàu chiến nội bộ nguồn năng lượng tồn trữ đơn vị. Chu Diệp nói ra. Nó là mượn nhờ hạt nhân va chạm sau năng lượng phản ứng dẫn bạo phát ra cao năng ba động đơn vị. Cái kia chúng ta ít trang giáp kim loại không phải liền không được tác dụng, phải biết, ít bọc thép thế nhưng là Ingrid chỗ dựa lớn nhất. Loại này ngươi đánh không đau ta, nhưng là ta lại có thể hung hăng đánh trò chơi của ngươi. Ingrid thế nhưng là thích nhất, yên tâm. Ta sẽ không để cho dạng này vũ khí xuất hiện tại chiến trường, các ngươi chỉ cần tốt tốt đối phó bọn hắn mẫu hạm liền tốt. Chu Diệp cười nói, có thân yêu chiến đấu đều biến nhẹ nhõm rất nhiều. Ingrid cảm thán nói, địch nhân còn chưa tới. Bọn hắn hết thảy thủ đoạn đều bị nhìn xuyên. Nếu như vậy mình còn không thắng được, như vậy về sau mình cũng đừng lại tự xưng cái gì quan chỉ huy. Ngoan ngoãn đi cho tự mình nam nhân ấm giường tốt, ta hiện tại đi chuẩn bị ngay. Aleta thế nhưng là một người nóng tính. Nàng nói xong, nhảy bật lên, trực tiếp hướng mẫu hạm thứ hai kho chứa máy bay đi đến. Nàng sẽ phụ trách chỉ huy Noe cứ điểm phòng ngự chiến. Ta cũng muốn đi chuẩn bị một chút. Ingrid nói xong cũng đứng lên. Đi ra ngoài nàng chủ yếu phụ trách chỉ huy mẫu hạm chiến đấu các bảo bối. Chú ý an toàn, phải biết, các ngươi với ta mà nói so cái gì đều trọng yếu. Chu Diệp một câu. Để hai nữ thân hình cũng không khỏi đến trì trệ, tiếp lấy hai người bộ pháp đều biến nhẹ nhàng hơn nhiều. 813 yên tâm đi, cái này chỉ là chúng ta một lần thi đấu biểu diễn mà thôi chủ nhân. Ngươi thật không lo lắng các nàng sao? Ayesha tò mò hỏi, mặc dù ta không biết Tài Vân tập đoàn quân lực bố trí. Nhưng là, Sovereign tộc thế nhưng là có được trên trăm chiếc mẫu hạm. Cùng mấy trăm ngàn chiến cơ a biết Query tộc sao? Chu Diệp không có trả lời Ayesha, ngược lại hỏi, biết bọn hắn là một cái hiếu chiến chủng tộc, với lại nghe nói người người đều là chiến sĩ. Ayesha nói ra. Cho dù lấy Sovereign tộc tự ngạo, bọn hắn cũng không dám tùy tiện trêu chọc cái tên điên này chủng tộc. Bọn hắn nô lệ quân đoàn đều là không sợ chết, đáng tiếc liền là tố chất kém một chút. Chu Diệp cười nói. Đây là ta tại hệ Ngân Hà duy nhất để mắt chiến lược. Giống các ngươi Sovereign tộc, căn bản cũng không tại ta cân nhắc phạm vi. Vì cái gì? Chúng ta chủng tộc gen là tốt nhất. Ayesha vì chủng tộc của mình kêu bất bình. Các ngươi chủng tộc ngay cả kinh nghiệm bản thân chiến trường cũng không dám. Chu Diệp khinh thường hét lên miệng. Phòng chơi bên trong bồi dưỡng ra được sẽ chỉ là trò chơi cao thủ. Mãi mãi cũng bồi dưỡng không ra hợp cách thiết huyết chiến sĩ, cho nên các ngươi cái gọi là phi công trong mắt của ta. Chỉ là một đám đánh điện tử tự kỷ thiếu niên mà thôi. Đối mặt Chu Diệp lời nói. Ayesha mấy lần trương miệng muốn phản bác, thế nhưng là nàng bị ai phát hiện. Mình một chữ đều không thể phản bác, nàng không khỏi vì chủng tộc của mình cảm giác bi ai. Một cái kiêu ngạo chủng tộc, đến cuối cùng, chỉ sợ cũng chỉ còn lại có kiêu ngạo. A Cách Trương.